FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 436, tập kích. Bạo thực. Ly bờ môi giật giật không có cãi lại. Mặc dù cùng là đại tội ti giáo, thực lực vẫn là có phân chia mạnh yếu. Mà có được thời gian đình chỉ cùng Sư Tử Vương Chi Tâm, hai đại thần kỹ tham lam, Regulus chính là đại tội ti giáo bên trong người mạnh nhất, thậm chí có thể cùng thần long thời kỳ toàn thịnh Ram bọn người tách ra vật cổ tay. Cũng chỉ có Bắc Lai Ngạo Thiên có thể thắng dễ dàng hắn. Nếu như là cái giảng đạo lý còn tốt, hết lần này tới lần khác Regulus dài mấy trăm tuổi tuổi thọ, trí thông minh cùng IQ liền cái học sinh tiểu học cũng không bằng. Cái này rất phiền toái, bởi vì Regulus cường thế, hắn cùng cái khác đại tội ti giáo quan hệ cũng không quá tốt. Bất quá nói đi thì nói lại, toàn bộ Wick Cao chỉ sợ chỉ còn lại hai loại người. Một loại là có thể nói tiếng người, một loại khác là nghe không hiểu tiếng người. Tại này từng cái người thực lực có thể cải biến thế giới cách cục thế giới bên trong. Nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định, ta không cùng một cái thiểu năng so đo. Bạo thực Ly chỉ có thể như thế thôi miên chính mình. Đúng lúc này, một cái thanh âm phá vỡ cục diện bế tắc. Các ngươi có thấy hay không Capella đi nơi nào? Cha hỏi chính là một tên toàn thân đeo băng nữ tính. Ngoại trừ sau lưng khoác lấy một kiện tượng trưng cho đại tội ti giáo áo bào đen. Trên người nàng thế mà cái gì đều không có xuyên. Toàn thân cao thấp đều bị băng vải khỏa đầy. Tựa như cái biết di động xác ướp. Chỉ có thể lờ mờ từ có lồi có lõm thân thể đường cong nhìn ra nàng là một tên nữ tính. Cứ việc của nàng mặc hổ thẹn độ tương đối lớn. Nhưng là tin tưởng không có một cái nào nam tính sẽ đối với vị này dáng người đầy đặn đại tội ti giáo sinh ra một tơ một hào ý nghĩ xấu. Nàng trên hai cổ tay cột một đôi mang theo móc câu màu vàng xiềng xích cho nàng tăng thêm lăng lệ. Sát cơ, lại tăng thêm lộ ra băng vải một con mắt đồng trung lưu lộ ra điên cuồng thần hái. Trực tiếp có thể dọa ngăn 99% người theo đuổi. Sirius, Romania Conti, ti chức phẫn nộ, đại tội ti giáo. Tự xưng là, lười biếng, đại tội ti giáo, Pitozio. Romania Conti thê tử, mà phẫn nộ, Sirius nâng lên, Capella, thì là sắc dục, đại tội ti giáo. Capella, Emerada, Lagnisa, từ dòng họ bên trên nhìn có được Dragon Kingdom Lagnisa quốc tính Capella hẳn là cùng vương quốc có quan hệ, thậm chí có thể là đã từng bị khu trục vương tộc. Bất quá vô luận nàng trước kia là thân phận gì, khi nàng gia nhập Wick Cao về sau, liền chỉ còn lại một cái thân phận. Thế giới này người người kêu đánh giống như chuột chạy qua đường ma nữ giáo đồ. Ai biết nữ nhân kia chạy đi nơi nào? Tham lam, Regulus mở ra hai tay. Nếu như là nữ nhân kia, ta ngược lại thật ra thấy được. Nàng tự hồ trực tiếp hướng dinh thự phương hướng đi. Bạo thực Ly nói. Thì ra là thế. Là sớm chạy đi tìm cái kia tóc bạc bán yêu phiền phức đi à. Phẫn nộ, Sirius nhếch môi cười lên. Muốn nói mấy cái đại tội ti giáo bên trong ai chán ghét nhất vương quốc Lagnisa. Hận không thể vương quốc lập tức sụp đổ. Nhất định không phải, sắc dục Capella không ai có thể hơn. Có lẽ trong mắt của nàng, ngay cả còn không có leo lên vương vị. Chỉ là năm tên vương tiền dự khuyết người đều là ảnh hưởng nàng phá hủy vương quốc chướng ngại. A, cái kia nữ nhân đáng chết, lại dám đánh ta vị hôn thê chủ ý. Ta nhất định phải làm thịt nàng. Tham lam, Regulus lập tức nổi trận lôi đình. Nhìn hắn táo bạo dễ giận dáng vẻ cũng không biết ai mới là chân chính, phẫn nộ ti giáo. Không được, ta hiện tại nhất định phải tiến đến bên kia nhìn một chút. Vị hôn thê của ta, cho dù chết, cũng chỉ có thể chết trong tay ta. Regulus bên trong miệng phun ra lãnh khốc lời nói. Hướng về dinh thự phương hướng chạy như bay. Sirius, dù sao nơi này cũng bị tịnh hóa. Ta phải đi xem một chút cái kia hai tên gia hỏa. Người nói thế nào? Ta liền lưu tại nơi này chờ Darling về là tốt. Nói không chừng Darling có gì cần ta hỗ trợ tương đương. Điên điên khùng khùng, phẫn nộ chi Sirius thế mà. Hiếm thấy lộ ra tiểu nữ nhi ngượng ngùng. Ly lập tức cảm giác được một cỗ vô hình vĩ lực cho hắn đầu này độc thân cẩu mang đến 10.000 điểm. Bạo kích tổn thương, đồng thời còn tại trong miệng hắn chất đầy thức ăn cho chó. Nhiều như vậy thức ăn cho chó, coi như hắn là bạo thực đảm đương cũng ăn vào muốn ói. Vậy ngươi liền ở tại nơi này chậm rãi chờ đi, ta đi trước một bước. Ly ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi một tiếng, sau đó lập tức lựa chọn bại lui, hướng về Regulus rời đi phương hướng chạy tới. Thật là, một đám buồn nôn xú nam nhân tương đương quả nhiên vẫn là của ta darling tốt tương đương, phẫn nộ, Sirius giống như là nhớ tới cái gì cao hứng sự tình đến. Thế mà lúc la lúc lắc đung đưa, cổ tay nàng bên trên màu vàng xiềng xích cũng đi theo trên không trung bay múa. Xa xa hoàn toàn tựa như là tại tổ chức cái gì quỷ dị vu thuật đồng dạng. Sau lưng nàng, từng cỗ hoặc là bị đốt thành than cốc, hoặc là bị chém thành vài đoạn đủ loại chết thảm thôn dân thi thể bị ma nữ giáo đồ nhóm đắp đến. Cùng một chỗ, vô luận nam nữ lão ấu, toàn bộ thôn gần 500 người toàn diện bị Wick Cao đuổi tận giết tuyệt. Ngay cả bất mãn một tuổi hài nhi cùng 6-70 lão nhân bọn hắn cũng đồng dạng không có buông tha, từng chương hoặc hoảng sợ, hoặc thống khổ, hoặc tuyệt vọng mặt phẳng phất tại phát ra im ắng lên án. Đáng tiếc, tại thế giới này, không có lực lượng người bị ngược sát mới là trạng thái bình thường. Còn chưa khô cạn huyết dịch từ thi thể đắp dưới chậm rãi khuếch tán ra đến. Một bộ dùng sinh mệnh cấu trúc quỷ dị bức họa ở trên mặt đất chậm rãi hình thành. Bức đồ họa này chủ đề chỉ có một cái tử vong. Cùng trong lúc nhất thời, một cái cả người là tổn thương tiểu nữ hài khập khiễng xuất hiện tại Rosuao dinh thự bên ngoài. Cứu, cứu mạng, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài kêu to. Tựa hồ chạy trốn tới dinh thự liền đã dùng hết toàn bộ của nàng khí lực. Còn không có chạy vào cửa lớn liền phù phù té lăn trên đất. Tại trong hoa viên rèn luyện tinh linh pháp thuật Emilia trước hết nhất thấy được nàng. Thế nào? Ngươi còn tốt đó chứ? Emilia vội vàng chạy tới muốn đỡ dậy tiểu nữ hài. Không yên tâm Pách cũng đi theo bay đi. Pách một bên bay còn một bên khen ngợi nói. Rhea không hổ là nhà ta nữ nhi. Quả nhiên rất hiền lành. Pách nói không sai. Emilia có được thiên sứ nhân ái. Đáng tiếc dạng này tính cách ngược lại nhất không thích hợp làm một cái thế lực lãnh tụ. Nếu như là một tên hợp cách thế lực lãnh tụ, lúc này nên trước quan tâm xảy ra chuyện gì, đồng thời rời xa đối phương, chờ đợi nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý. Emilia trừng Pách một chút. Pách, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này. Làm phiền ngươi nhanh mời Betty tới. Hiểu rõ. Pách dở dở ương ương kính cái quân lễ. Sau đó xoay người hướng về dinh thự bay đi. Tại nó xem ra, có bao nhiêu tên cao thủ đóng quân Rosuao dinh thự liền xem như kiếm thánh tới cũng không sợ. Muốn tập kích người nơi này nhất định là đầu óc hư mất. Nó cái này nhất thời chủ quan, lại kém chút để Emilia bị mất mạng. Trong lúc Emilia sắp chạy đến tiểu nữ hài bên người lúc, một cái dồn dập thanh âm truyền đến. Đại tiểu thư, tranh thủ thời gian rời đi nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.